Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 473 toàn bộ vũ trụ sẽ vì ngươi lấp lóe. Tuy rằng chỉ có phân kính diễn xuất bản thảo, nhưng lời kịch, chi tiết nhỏ, cũng đã đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng. Vào giờ phút này, ở Hàn Thanh Văn trong đầu, một cái nối liền nội dung vở kịch hình ảnh chính đang từ từ triển khai. Hắn có thể nhìn thấy vị kia giáo sư bị tảng đá đập chết sau. Nữ nhi của hắn thẫn thờ nhìn tất cả những thứ này, nội tâm tuyệt vọng cùng thống khổ. Hắn cũng có thể nhìn thấy nói chêm chọc cười, rồi lại ở vài phương diện khác đặc biệt nhạy cảm Sử Cường nụ cười. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy Đinh Nghi nói vật lý chết rồi, câu nói này thời điểm sinh không thể luyến vẻ mặt. Tập một phân kính lật hết, Hàn Thanh Văn trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. So với anime, này càng như là hồi hộp kịch. Nhà khoa học cái này tiếp theo cái kia địa tử vong. Hơn nữa đều là tự sát, không tìm được hung thủ, không biết gây án thủ pháp. Nhân vật chính lúc này nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trở thành nằm vùng. Đây là tiêu chuẩn hồi hộp kịch động tác võ thuật. Dựa theo Hàn Thanh Văn dòng suy nghĩ, này một tập phần cuối nên đoạn ở Đinh Nghi nói ra bản thân dòng suy nghĩ trước. Là một cái kinh điển hồi hộp phần cuối, hấp dẫn người xem dưới một tập. Nhưng ra ngoài Hàn Thanh Văn dự liệu, Đinh Nghi nhưng trực tiếp nói cho đại gia đáp án. Hơn nữa, đáp án này dĩ nhiên dẫn ra càng to lớn hơn bí ẩn. Thẳng tới đây, tập 1 mới kết thúc. Có thể nói, chính là này thêm ra đến phần kết, làm cho cả cố sự cấp độ nhất thời tăng lên không ít. Từ một cái nhìn như bài cũ hồi hộp vụ án nội dung vở kịch, đột nhiên tăng lên trên đến khoa học cùng chân lý thảo luận cấp độ. Xem xong tập 1 phân kính, Hàn Thanh Văn có một loại không thể chờ đợi được nữa xem dưới một tập cảm giác. Bình thường trinh thám cố sự, suy lý cố sự, Hàn Thanh Văn đều sẽ nghiêm túc suy nghĩ nội dung vở kịch. Đoán thử xem hung thủ, phân tích chi tiết nhỏ. Nhưng, địa cầu chuyện cũ, mở đầu, Hàn Thanh Văn triệt để từ bỏ suy nghĩ. Hắn cảm thấy lấy sự thông minh của hắn, phỏng chừng là đoán không được kết cục. Tập thứ 2 mở đầu, Uông Miểu dựa theo bình thường sinh hoạt tiết tấu ra ngoài nhiếp ảnh thả lỏng. Trong đầu nhưng nghĩ trước cùng Đinh Nghi thảo luận sự tình. Nếu như cơ sở vật lý học đều không còn tồn tại nữa, như vậy vật lý học giả nhóm nghiên cứu xác thực không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tự sát tựa hồ là chuyện đương nhiên. Lúc này, cọ rửa cuộn phim Uông Miểu, đột nhiên phát hiện mỗi một chương phim nhựa lên đều có một con số. Mấy chữ này sẽ theo cuộn phim biến hóa mà biến hóa. Nghiên cứu một hồi, Uông Miểu phát hiện đây là một cái đếm ngược. Bất luận là chính hắn quay chụp, tìm thê tử quay chụp, thậm chí mượn hàng xóm camera quay chụp, hết thảy trong hình đều có đếm ngược. Tất cả thử nghiệm sau khi, Uông Miểu bấm hắn nhận thức cái kia học thuật tổ chức thành viên điện thoại. Nhìn thấy đối phương sau khi, vị kia nữ tính nhà khoa học chỉ nói cho Uông Miểu một chuyện. Vậy thì là dừng lại nghiên cứu của chính mình. Uông Miểu nỗ lực truy hỏi, nhưng không có kết quả. Bất đắc dĩ, hắn nhường các nghiên cứu viên tạm thời dừng lại. Gần như cùng lúc đó, đếm ngược cũng đình chỉ. Hàn Thanh Văn xem tới đây, hít sâu một hơi, một đoạn này nội dung vở kịch mỗi một góc bên trong đều có cái kia một chuỗi đếm ngược tồn tại. Khán giả phảng phất cùng Uông Miểu như thế, bị này thần bí đếm ngược quấy nhiễu. Không có ai biết này đếm ngược đến từ đâu, cũng không ai biết này đếm ngược sau khi kết thúc sẽ phát sinh cái gì. Uông Miểu mở ra vị kia người quen điện thoại. Đối phương khi biết Uông Miểu đã dừng lại nghiên cứu sau khi rất hài lòng. Chờ đến Uông Miểu tiếp tục truy hỏi, nàng mới nhường Uông Miểu ở sau 3 ngày tìm tới một cái có thể quan sát vũ trụ phóng xạ địa phương. đồng thời cho Uông Miểu một cái linh. Sau 3 ngày, cũng chính là 14 ngày, ở rạng sáng 1 giờ chuông đến 5 giờ, toàn bộ vũ trụ sẽ vì ngươi lấp lóe. Đối phương nói rằng, khe nằm, kịch bản ở ngoài Hàn Thanh Văn không nhịn được nhẹ kêu thành tiếng. Gây nên Lâm Thư Nghi chú ý, có điều nàng nhìn thấy Hàn Thanh Văn đang xem phân kính bản thảo sau khi tâm lĩnh thần hội địa cười cợt, không có hỏi nhiều, toàn bộ vũ trụ sẽ vì ngươi lấp lóe. Hàn Thanh Văn cảm giác mình não động vẫn là quá nhỏ. Nguyên bản hắn cho rằng khả năng này là cái gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Nhưng thế nào khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể làm cho toàn bộ vũ trụ cũng vì đó biến hóa đây? Này một tập cũng chưa kết thúc. Uông Miểu đầu tiên về đến nhà, mở ra cái kia linh. Đây là một trò chơi, một khoản tên là Tam Thể trò chơi. Hắn mang theo mới nhất VR mũ giáp, tiến vào trong game. Ở trong game, hắn gặp phải một cái khác player. Hắn tự xưng vì là Chu Văn Vương. Hàn Thanh Văn cảm giác mình thật giống như nhìn thấy một quyển tinh diệu tuyệt luân. Mỗi một cái màn ảnh, mỗi một cái hình ảnh, đều hấp dẫn hắn toàn bộ sự chú ý. Ở bên người xem ra, hắn chính là một cái vô tình lật sách máy móc, lấy máy móc động tác chuyển động phân kính bản thảo. Hai tầng văn phòng, lúc này hầu như đều ở xem phân kính bản thảo. Phần này phân kính bản thảo không chỉ phân phát phụ trách vẽ tranh thứ nhất nguyên họa tổ. Cái khác mấy cái nguyên họa tổ cũng bắt được, vì hiểu rõ trước nội dung vở kịch. Vì lẽ đó, hiện tại đại gia toàn bộ đều ở xem. 10 tập phân kính bản thảo rất nhiều, nhưng Hàn Thanh Văn xem tốc độ vẫn được. Nhưng chờ hắn xem xong thứ 10 tập phân kính bản thảo, cũng đã qua lúc tan việc. Ngẩng đầu lên, văn phòng những người còn lại không nhiều. Rất nhiều người đều lựa chọn trước tiên đi ăn cái cơm tối, lại trở về tiếp tục xem. Cũng có người nhìn ra càng nhanh hơn, đã xem lướt qua xong xuôi. Hàn Thanh Văn trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ở 10 tập nội dung vở kịch bên trong Tam Thể trò chơi xuyên qua trong đó. Trong đó có 3 tập hơn nửa nội dung đều trực tiếp là Uông Miểu ở trong game trải qua. Từ mới bắt đầu cái gì cũng không biết, đến lúc sau hiểu rõ đến loạn kỷ nguyên, hằng kỷ nguyên, hiểu rõ đến 3 ngày lăng không, chứng kiến nhân lực máy tính hùng vĩ, cũng mắt thấy 3 cái mặt trời đem hành tinh xé rách thảm trạng. Cuối cùng, Tam Thể Văn Minh quyết định bay ra tinh hệ viễn chinh vũ trụ. Đây là một cái văn minh 200 lần hủy diệt cùng sống lại, rung động đến tâm can, thậm chí một lần nhường Hàn Thanh Văn hai mắt ướt át. Mặt khác, ở thứ 9 tập này, một chỉnh tập đều là Dương Đông mẫu thân Diệp Văn Sạch sẽ trải qua. Nàng chính là vị kia bị tảng đá đập chết giáo sư con gái. Diệp Văn Sạch sẽ trải qua cực khổ, phản bội, biết được nhân tính lạnh lẽo cùng nhân loại không thể cứu chữa. Nàng tiến vào Kurenai, đỏ, bờ căn cứ, đây là một cái nghiên cứu tia vũ trụ trụ sở bí mật. Ở canh gác thời điểm, Diệp Văn Sạch sẽ thu được một cái đến từ ngoại tinh tin tức. Tin tức rất đơn giản, mà câu nói đầu tiên, lặp lại 3 lần. Không cần hồi đáp, không cần hồi đáp, không cần hồi đáp. Cái tin này đến từ một cái thu được Kurenai, đỏ, bờ căn cứ tín hiệu ngoại tinh văn minh. Đối phương khuyên cáo Diệp Văn Sạch sẽ không cần hồi đáp cái tin này. Bằng không, nàng văn minh đem gặp phải xâm lấn. Nhưng mà, đối với nhân loại đã tuyệt vọng Diệp Văn Sạch sẽ không chút do dự mà hồi phục này một cái tin tức. Bởi vậy, nàng cũng đã trở thành Tam Thể Văn Minh trên địa cầu phản kháng tổ chức Eto người lãnh đạo tối cao. Ở thứ 9 tập, toàn bộ cố sự hoàn thành một cái đóng hoàn. Đối với Hàn Thanh Văn tới nói, biết được chân tướng chấn động. Thậm chí so với thứ 10 tập cái kia lợi dụng cường độ cao vật liệu chế thành dây thép đem chỉnh chiếc cano hủy diệt, đàn tranh kế hoạch càng thêm chấn động. Địa cầu chuyện cũ, dùng 10 tập độ dài, miêu tả tam thể văn minh hưng suy, mà Hàn Thanh Văn biết, này vẻn vẹn là trận chiến tranh ngày mở màn mà thôi. Này chính là một hồi văn minh cuộc chiến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,